Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Đạo Lý Không Nói. Keng, tựa như giữa thiên địa gõ vang một tiếng hồng mông chi chuông. Kia là Lục Thanh Bình chuyển thế mà đi, cái kia một đạo chu tiên kiếm khí chấn động thiên địa phát. Ra oanh minh, một đạo ngột ngạt như khai thiên tích địa lúc kiếm khí. Thông suốt mở nửa đêm, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí xông lên mà ra, thiên địa lập tức thảm biến nhan sắc, như là một kiếm này có thể lại khai thiên địa, diễn hóa địa, thủy, hỏa, phong, nó trong đó lộ ra đến ý cảnh thật đáng sợ, trực tiếp liền đâm vào món kia tôn quý cổ xưa, như đạo tổ lên 9 tầng trời chư thiên thánh khí tam bảo ngọc như ý phía trên. Oanh, như sét đánh tốc độ, hai kiện đạo tổ thân ngưng hiện ra đến đồ vật đụng vào nhau. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh như khai thiên vang vọng. Một cỗ chói lọi ánh sáng cấp tốc lấy càn quét hết thảy tốc độ. Xen lẫn kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng như thôn phệ vạn vật hủy diệt làn gió bao trùm mà tới. Siêu siêu siêu, cuồng vọt khí lưu. Mỗi một đạo đều có thể so với trong sa mạc những canh kim sát phong đó. Hai kiện pháp khí đụng nhau lực lượng lấy nơi đây làm trung tâm khuếch tán. Mấy ngàn mét bên trong tất cả đại thụ bị phá hủy. Đầy trời mảnh gỗ vụn bay vọt lên. Hòn đá bị xung kích uy thế quét thành vô số khối vụn. Như là mũi tên hướng phía bốn phía bắn nhanh. Keng, Phật Duyên vốn là đứng không xa. Mặc dù tại thứ nhất nháy mắt liền vận chuyển Phật công cùng bảo vật chống đỡ, vẫn là bị hai người cường đại giao thủ xung kích rung động rút lui mấy bước. Đầu đều ông một cái kia hai kiện đến từ xưa lão đạo tổ trong tay truyền thừa tại xa cách không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm về sau, tại tòa này dãy núi màu đen bên trong tao ngộ, hai người tựa như tuyên cổ trước đó đôi kia cừu địch. Huyện đệ, thiên tôn, tại cái kia một cái chớp mắt đại biểu lẫn nhau ý chí. Hai đạo pháp khí phía dưới, bộc phát ra để phổ thông nguyên thần đều muốn rung động năng lượng. Vậy mà triệt tiêu lẫn nhau, ai cũng không làm sao được ai, nhưng cái kia va chạm ở giữa chỗ bộc phát năng lượng. Kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Nếu như đem ra tay với bọn họ đầu kia nguyên thần cảnh huyết thần tử đặt ở tam bảo ngọc như ý cùng chu tiên kiếm khí va chạm trung ương, sẽ bị nhắm mắt đánh hôi phi yên diệt. Nói đến huyết thần tử, đại sư, giúp ta phong ấn viên kia huyết thần tử. Tại hạ sau đó lại nói tạ. Đạo này tiếng nói thanh thúy thiếu niên lời nói phun ra đồng thời. Chính là hai người tuần tự cái kia hai kiện pháp khí chạm vào nhau, tạo nên tận trời cho bụi, lẫn nhau triệt tiêu nháy mắt. Lục Thanh Bình thân hình như một đạo như điện, đang khi nói chuyện, liền đã bắn tung ra. Hắn bên ngoài thân phía trên pháp tướng lực lượng tràn đầy, đạp mạnh bước, liền xuất hiện tại trong bóng tối thần bí nguyên thủy thiên tôn pháp tướng trước mặt ba bước. Oanh! Lục Thanh Bình tiếng nói mặc dù trong trẻo, đang khi nói chuyện cho người ta một loại vương tử khí độ ung dung. Xuất thủ lại là vô tình tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng. Trong bóng tối nguyên thủy thiên tôn pháp tướng, tại tam bảo ngọc như ý uy năng bị một kiếm phá gọt về sau. Đáy mắt khẽ biến, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác như mặt trời lò lửa nhiệt lượng đập vào mặt. Một nắm đấm, kéo theo tựa như âm dương cối xay ý cảnh, giống như là chuyển động cối xay đồng dạng, hướng hắn mài đến, linh khí tựa hồ tại nghẹt ngào, bị một quyền này chỗ qua mài nhỏ. Nắm đấm phát quang, cái kia một cái chớp mắt chiếu rọi rõ ràng đối thủ mặt mũi. Là một cái thân mặc cổ xưa đạo y, đầu đừng ngọc trâm, khuôn mặt tuấn tú. Khí chất như là trích tiên nhân, nắm đấm đánh tới, trong nháy mắt ở giữa. Vụt, trong bóng tối đạo bào thanh niên trong nháy mắt đó bản năng nghiêng người nửa bước. sau đó nhấc động hai tay, đồng dạng lấy đạo tổ pháp tướng, thi triển võ đạo thể thuật, xoẹt xẹt, hắn một tay như điện nhô ra, xé rách không khí, thẳng cắt mà xuống, có nguyệt thủy cổ pháp pháp lực, tựa hồ đến từ hắn đạo tổ thân, không giống với phàm tục, trực tiếp hóa hiển trong tay ở giữa, xoẹt, đây hết thảy phía dưới, ẩn ẩn có một cái tiên đài xuất hiện tại trước mặt, như là thượng cổ thiên đình bên trong, có tiên nhân phạm thiên điều, liền muốn bị đẩy lên trảm tiên thai, bị tiên đài phía trên treo lơ lửng một thanh trảm tiên búa rơi xuống, chém dụng tiên thể tam hoa, biếm thành phàm nhân, đánh vào luân hồi. Tay của đạo bào thanh niên, chính là chuôi này có thể đem tiên nhân tiên thể chém xuống hai nửa diều. Trực tiếp chém về phía Lục Thanh Bình một quyền này bả vai. Muốn đem Lục Thanh Bình đầu này bả vai trực tiếp tháo xuống. Nào có thể đoán được, Lục Thanh Bình một quyền phía trước, không chút nào bởi vì cái này một búa bổ xuống khẩn trương. Hắn tựa như từ dưới xương sườn lại mọc ra một cái tay. Bắt ấn thành quyền, như là một đầu độc mãng từ bên trái oanh tới. Ấn búa chạm vào nhau, huyết khí lăn lộn, hai người đồng thời cánh tay phát ra giòn vang, tựa hồ cũng tiếp nhận sức mạnh đáng sợ. Đạp đạp, hai bọn họ dưới chân đại địa đều sụp đổ, có thể nghĩ lẫn nhau lực lượng cường đại cỡ nào. Giao thủ lần thứ nhất, hai người thác thân mà qua, riêng phần mình kinh hãi. Đạo bào thanh niên lạnh lùng nói, quả nhiên có chút bản sự, vậy mà có thể giống như ta, đem pháp tướng cùng thể phách đều luyện đến cực mạnh, chuyển tu nguyên thần đồng thời, đem thể phách cũng không rơi xuống. Hô, đáp lại hắn là cuồng bạo khí lưu, Lục Thanh Bình như lôi oanh điện đánh nắm đấm, không cần tiền xoay người sau lại lần nữa oanh kích mà lên. Đầy trời đều là quyền ảnh, không khí đều bị đánh xuyên, phá không tiếng gió cùng cương mãnh lực quyền bên trong, xen lẫn Lục Thanh Bình giọng thanh thúy, cùng cảnh ở giữa, có thể cùng ta giao thủ hai ba chiêu, còn không lộ bại trận, cơ hồ không có, ngươi, hẳn là Trung Nam Lý Bất Ngôn đi. Thiếu niên câu nói này tuyệt đối không phải khen miệng, tại bây giờ trên giang hồ, hắn đã là cùng cảnh vô địch. Mặc dù bây giờ tu vi là pháp tướng cảnh, nhưng nguyên thần đều có thể vượt biên đánh một trận, mà cái này đạo bào thanh niên, vậy mà cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới, lại có thể cùng hắn đánh một trận. Nói rõ hắn cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, cảnh giới không đại biểu chiến lực của hắn cũng thay đổi trạng thái lạ thường. Dạng này người, diêm phù không nhiều, phượng mao lân giác. Chỉ có một người, đó chính là Trung Nam Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn chính là trước đó trên giang hồ nghe đồn đã sớm trước cùng cảnh tất cả mọi người một bước, cái thứ nhất thành tựu tông sư vị kia Trung Nam kỳ tài. Chưa thành tông sư trước đó, hắn chính là diêm phù thanh niên bên trong xếp hạng thứ hai nhân vật, chỉ ở Trường Tôn Vô Song phía dưới, còn cao hơn Ôn Thiên Mệnh nhất đẳng. Nửa ngày trước, khi tiến vào Tây Phương Kim Cảnh về sau, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên từ A Thổ trong miệng, biết được có một người trước bọn họ mà đi tới nơi này. Hỏi lại rõ ràng một chút người kia tướng mạo cùng đặc thù. Liền căn bản không khó suy đoán ra người kia là ai. Không nên quên, tại Phật Duyên tìm đạo môn truyền nhân thời điểm, là đem Ôn Thiên Mệnh cùng Lý Bất Ngôn đều xếp vào lựa chọn. Chỉ vì Ôn Thiên Mệnh sớm bày ra một chút đồ vật, để hắn từ bỏ lại đi tìm Lý Bất Ngôn, về sau lại bởi vì thế tử trực tiếp lĩnh ngộ thi triển ra đạo tổ thân, Ôn Thiên Mệnh liền bị hắn vứt bỏ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vị này một mực sinh động tại ba người bên ngoài Lý Bất Ngôn, vậy mà mình trước một bước đi vào Tây Phương Kim Cảnh. Trong dãy núi, Lục Thanh Bình nói toạc ra đạo bào thanh niên thân phận. Nói xong đồng thời, hắn quyền ảnh tựa như hàng trăm hàng ngàn sao băng đập tới. đạo bào thanh niên bị đâm thủng thân phận, quyền ấn cùng pháp ấn tựa hồ bị hắn dùng một loại nào đó kỳ lạ pháp môn dung hợp làm một thể. Từ hắn ống tay áo đột nhiên bắn ra hai đạo thanh quang, như là hai đầu thanh long bốc lên mà ra, gào thét ở giữa, đem trước mặt quyền ảnh quyền làm một đoàn. Bạo bạo bạo, không khí nổ lớn, quyền ảnh đều bị cái kia hai đầu tựa hồ thần thông, lại tựa hồ là tay áo cánh tay quyền phong mang theo đến khí lưu rút bảo, đánh tan Lục Thanh Bình võ đạo chí cảnh bên trong một môn thần chiêu. Hắn tay này đem thể phách lực lượng cùng thần thông hòa làm một thể phương pháp, không hề giống là Lục Thanh Bình như thế đem thân thể hai phần, một cái tiếp tục tôi luyện nhục thân, một cái luyện tập pháp tướng đạo thuật, mà là phương pháp trái ngược, tá pháp lẫn nhau thi triển quyền pháp, mượn thể phách thi triển đạo thuật, chuyển đổi ở giữa, cử trọng nhược khinh, khó lòng phòng bị, ngắn ngủi ở giữa, hai người cấp tốc giao thủ mấy trăm lần, mặc kệ là đạo thuật thần thông hay là võ đạo thần chiêu, liên tục va chạm, thậm chí ngay cả tiên khí đều xuất động, nam cực tiên ấn của Lục Thanh Bình đập xuống, bị một thanh kỳ dị đào trượng kéo lại, nhìn phẩm chất, vậy mà ẩn ẩn mạnh hơn nam cực tiên ấn một chút. Nam cực tiên ấn đã là bồng lai phúc địa ở trong trước bài danh ba chấn tông tiên khí. Lý Bất Ngôn trên người cây kia đào mộc trượng, vậy mà so nam cực tiên ấn phẩm chất còn hơi cao một chút. Không biết có phải hay không là Trung Nam Phúc Địa đem trừ qua chuôi này thuần dương kiếm của Lữ Tổ. Bên ngoài lợi hại nhất tiên khí giao cho Lý Bất Ngôn vị này đạo môn đỉnh cấp truyền nhân. Đào mộc, Lý Bất Ngôn, đào lý không nói, dưới tự thành hề, vốn là tên rất hay. Đáng tiếc, ngươi cô phụ tên của mình, chủ động xuất thủ trêu chọc ta, vậy cũng đừng trách bản điện hạ. Lục Thanh Bình tiếng nói trong trẻo, như kim ngọc giao kích, lại là lộ ra một cỗ lăng lệ. Oanh, quyền ảnh giao thoa, hai bóng người liên tục giao thủ. Phanh phanh, lui tới ở giữa, gió lớn gào thét, khí lưu vẩy ra, tiếng oanh minh không ngừng. Đại địa không ngừng ầm ầm rung động, nơi xa một chút quỷ dị sinh vật đều rình mò đi qua. Từng đôi quỷ dị như âm hỏa ánh mắt, trong đêm tối lấp lóe, khiếp người đến cực điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN